Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thế lực hình thức ban đầu. Diệp Ly, tốt, ta sau đó nói thế lực mới điều lệ chế độ. Đầu tiên, các ngươi chiêu mộ mỗi một cái thủ hạ đều phải là các ngươi tín nhiệm đồng thời biết rõ căn biết rõ. Người, hai cái điều kiện này nếu như làm không được. Liền không thể trọng dụng, càng không thể đưa vào cái thế giới này. Đến lúc đó trong thế lực khẳng định sẽ có liên minh thám. Tử, các ngươi không muốn cho rằng không có khả năng. Đây là khẳng định, riêng là liên minh thám tử. Chúng ta nhất định phải tiếp thu. Lý Phú Khang cùng Mã Thái đồng thời trầm tư, ngẫm lại sau minh bạch. Đối Diệp Ly gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Có mấy lời không cần nói, ba người đều hiểu. Thứ hai, các người muốn vứt bỏ rơi nguyên bản thế lực con đường phát triển. Ta không hy vọng lại nhìn thấy các ngươi hoặc là thủ hạ đi đoạt Pokemon sự tình phát sinh. Chúng ta không thiếu Pokemon, không cần thiết đi đoạt người khác. Mã Thái cùng Lý Phú Khang liên tục gật đầu. Xác thực, bọn họ vốn là không thiếu Pokemon. Đi đoạt có thể sẽ đắc tội đại thế lực người, được trả bằng mất. Diệp Ly, các người phải nhớ kỹ chúng ta thế lực con đường phát triển cùng mục tiêu. Chúng ta mục tiêu là các loại cường đại truyền thuyết Pokemon. Đương nhiên, bắt bọn họ cần muốn thế lực cường đại cơ sở cùng vô số tư nguyên trồng chất. Những này đến từ từ sẽ đến. Lý Phú Khang cùng Mã Thái đồng thời kích động gật đầu. Cái mục tiêu này với rộng lớn, bọn họ rất lợi hại ưa thích. Diệp Ly, tiếp xuống ta nói một chút càng thêm kỹ càng quy hoạch. Hai người lẳng lặng địa thính Diệp Ly nói tiếp. Đầu tiên, ta nói với các ngươi mấy thứ cái thế giới này một số cơ sở bí mật. Có trợ giúp các ngươi tiếp xuống hành động. Ở cái thế giới này, chỉ cần đánh chết hoang dại Pokemon. Các người Pokemon liền có thể đạt tới bồi dưỡng hiệu quả. Đại khái đánh chết 100 cái khoảng chừng. Các người liền có thể qua Pokemon cửa hàng. Hoa 6 vạn đồng tiền cho Pokemon đột phá đến sơ cấp. Lại đánh chết đại khái 500 chỉ hoang dại Pokemon. Có thể hoa 60 vạn đột phá đến trung cấp. Nói Diệp Ly chỉ bên cạnh Pokemon cửa hàng. Mã Thái hai người đều kinh ngạc, thế mà còn có loại bí mật này. Sau đó kinh hỉ, đây chẳng phải là nói bọn họ có thể bồi dưỡng ra hoàn mỹ cấp bồi dưỡng Pokemon. Diệp Ly, đúng, các người nghĩ đến không sai. Chỉ cần 66 vạn, các người liền có thể bồi dưỡng ra một cái hoàn mỹ cấp bồi dưỡng Pokemon. Tiền kỳ, ta hội một người cho các người cung cấp 66 vạn. Để cho các người có thể bồi dưỡng ra một cái hoàn mỹ Pokemon đi ra. Mã Thái cùng Lý Phú Khang lập tức kinh hỉ. Cái này tốt, Diệp Ly. Sau đó ta sẽ dẫn các ngươi qua một cái có thể đại lượng bắt hy hữu Pokemon địa phương. Chờ các ngươi đem 250 cái Pokebo sử dụng hết, ta liền sẽ thả các ngươi ra ngoài, bắt đầu thế lực tổ kiến. Nghe rõ sao? Có vấn đề gì có thể hỏi? Lý Phú Khang cùng Mã Thái đồng thời gọi vào. Minh Bạch, Diệp Ly, đương nhiên, đến lúc đó ta cần thế lực phát triển trên đường mỗi món nợ. Bao quát mỗi cái Pokemon bán ra giá cả cùng mỗi khoản tiền chi tiêu. Các ngươi không cần nghĩ lấy, làm giả sổ sách, ta nếu phát hiện có vấn đề, sẽ kết thúc cái thế giới này cung cấp. Đến lúc đó các ngươi lại phải trở lại lúc ban đầu đường xưa. Tin tưởng các ngươi không phải người ngu, biết nên làm như thế nào. Mã Thái cùng Lý Phú Khang gật đầu. Bọn họ nghĩ rất minh bạch. Trước đó Diệp Ly đã nói qua, tiền kỳ tiền bọn họ dùng để bồi dưỡng chính mình Pokemon. Không cần thiết bốc lên cự đại phong hiểm đi làm giả sổ sách kiếm tiền. Chỉ cần Diệp Ly cái thế giới này không ngừng cho bọn hắn cung cấp. Bọn họ có thể nhanh chóng phát triển, vượt qua bọn họ đã từng thế lực dễ dàng. Chờ thế lực lớn mạnh sau muốn tiền còn không dễ dàng. Diệp Ly đứng dậy, tốt, chúng ta bắt đầu đi. Lý Phú Khang cùng Mã Thái cũng đi theo tới. Diệp Ly mang theo hai người tới Sledport City phía dưới, ngồi lên A Kỳ thuyền, qua hướng Thiên Nguyên thành phố, lại đi Cổ Thần Trấn. Sau đó tại Cổ Thần Trấn cửa hàng hoa 50 vạn mua 250 cái Pokebo. Diệp Ly sở dĩ mang hai người đến Cổ Thần Trấn là bởi vì Cổ Thành Trấn có thể bắt được đại bộ phận ngự tam gia. Những này Pokemon ở bên ngoài thế nhưng là rất lợi hại nổi tiếng. Không lo tiêu tan đường. Sau đó Mã Thái hai người bắt đầu công việc lu bù lên. Diệp Ly ý là để bọn hắn ở chỗ này chọn trước tuyển Pokemon. Sau đó bồi dưỡng đến trung cấp về sau. Lại bắt Pokemon. Không phải vậy ngay từ đầu liền đem Pokemon bắt đến. Lấy cái gì nuôi? Pokemon thực vật đều là tiền a. Hai người bận rộn về sau. Diệp Ly không quan tâm bọn họ. Mang theo dơ bồ đến Thiên Nguyên thành phố. Bắt đầu soát nỗ lực đáng. Thành thị Pokemon giải đấu lớn cuối cùng trận chung kết là 3v3. Cho nên muốn chuẩn bị kỹ càng Pokemon. Diệp Ly muốn đem dơ bồ nỗ lực giá trị soát đứng lên. Làm cái thứ hai Pokemon. Sau đó lại soát Oddis. Lưu làm cái thứ ba Pokemon. Thế nhưng là vừa mới bắt đầu. Diệp Ly liền gặp được cự vấn đề lớn. Dơ bồ thế mà không nghe Diệp Ly. Mặc kệ Diệp Ly nói thế nào đều không nghe. Tình nguyện bị đối phương đánh đến chết đi sống lại cũng bất vi sở động. Diệp Ly khó chịu. Tần tần khổ khổ bồi dưỡng ra đến giờ bồ thế mà không nghe lời. Vậy phải làm sao bây giờ a? Sau đó giờ bồ quải điệu. Diệp Ly đành phải trước thả ra Clea đem cái kia hoang dại Pokemon giải quyết hết. Sau đó mang theo giờ bồ qua trung tâm Pokemon trị liệu. Đứng tại trung tâm Pokemon cửa. Diệp Ly nhìn vẻ mặt ngạo khí giờ bồ. Đau đầu, Clea cũng ở bên cạnh. Một bên ôm Diệp Ly chân, một bên hiếu kỳ đánh giá Dơ Bồ. Diệp Ly ngồi xổm người xuống. Dơ Bồ, nếu như ngươi không nghe lời ta, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi gửi về cha mẹ ta nơi đó. Thế nhưng là Dơ Bồ vẫn là bất vi sở động, ý là để Diệp Ly tùy ý, nghe Diệp Ly coi như nó thua. Diệp Ly suy nghĩ một chút nói, dạng này, ngươi nghe ta. Chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây ta dẫn ngươi đi gặp hôm qua vị tỷ tỷ kia có được hay không? Để Diệp Ly ngoài ý muốn là Dơ Bồ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Ly. Có vẻ như tại hỏi thăm Diệp Ly có phải là thật hay không? Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu. Mở cô em Diệp Ly, yên tâm tốt, nếu như ta nuốt lời. Ngươi về sau đều không nghe ta có được hay không? Dơ bồ cái này mới miễn cưỡng gật đầu. Thẻ, đê, đê thẻ, đê, đê. Sau đó, Diệp Ly bắt đầu mang theo dơ bồ nhanh chóng soát nỗ lực giá trị. Bởi vì dơ bồ là toàn hạng đầy cá thể một lần thêm 2 điểm duyên cớ. Cho nên nỗ lực giá trị soát đến thật nhanh. Một buổi tối xuống tới trực tiếp soát đến 100 điểm. Sau đó Diệp Ly liền không kịp chờ đợi mang theo nó đến cửa hàng. Chuẩn bị cho nó đột phá. Thế nhưng là nhìn thấy đột phá giá cả về sau. Diệp Ly sửng sốt. 100.000 là 10 vạn. Diệp Ly lặp đi lặp lại nhìn xem. Không phải 1 vạn. Xác định không xem thêm một số không. Đúng là 10 vạn. 10 vạn một hạng. 6 hạng cũng là 60 vạn. Đây là cái gì tình huống? Vì giá cả bao nhiêu hội thêm gấp 10 lần. Chẳng lẽ là đầy cá thể nguyên nhân? Diệp Ly có chút không nghĩ ra. Hiện tại 60 vạn cái này Diệp Ly còn có thể tiếp nhận. Nhưng là đột phá trung cấp đâu? 600 vạn. Đã giá cả quý. Khẳng định có quý nguyên nhân. Diệp Ly cắn răng một cái. Toàn bộ điểm đột phá. Toàn bộ sau khi đột phá. Diệp Ly trừng to mắt. Nhìn lên trước mặt Dơ Bồ, nhịn không được xoa xoa con mắt, bởi vì Dơ Bồ hình thể biến lớn, Diệp Ly phỏng đoán tối thiểu nhất lớn gấp đôi, Lúc đầu Dơ Bồ chỉ đánh tề Diệp Ly đầu gối. Sau khi đột phá, Dơ Bồ có Diệp Ly bắp đùi cao như vậy. Diệp Ly đánh giá biến lớn sau Dơ Bồ. Lặp đi lặp lại nghiên cứu. Chẳng lẽ là đầy cá thể nguyên nhân? Cho nên hình thể biến lớn. Hình thể to lớn Pokemon ở kiếp trước phim điện ảnh và truyền hình bên trong cũng có xuất hiện qua. Tỷ như cự đại khoái long Dragonite. Còn có Alola khu vực bá chủ Pokemon. Chẳng lẽ toàn hạng đầy cá thể sau khi đột phá liền có thể làm hình thể biến lớn? Vậy có phải hay không mang ý nghĩa mình có thể bồi dưỡng ra cự đại Garchomp, cự đại Umpo, cự đại Caterpie, cự đại Puchiena? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.